Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, đoàn tàu lên. Bánh gato, kẹo, nhiều vị đậu, đĩa bánh, ma bổng, chocolate ếch. Phía trước tiểu tử: Xin mời đem chân hướng về trong phòng khách thu một hồi. Thật không rõ ngươi là làm thế nào đến từ trong phòng khách đem lui người đến trong lối đi đến. Hogwarts đoàn tàu tốc hành lên bán hàng nữ vu đẩy xe đẩy nhỏ hô. Brain mấy người rốt cuộc tìm được một cái không phòng khách. Bọn họ ngồi xuống. Brain trầm mặc kiểm kê tự thân năng lực. Chứng kiến qua cuối năm lễ mừng sau. Hệ thống khen thưởng cho hắn 2 cái chứng kiến điểm. Hắn đang suy nghĩ làm sao sử dụng này 6. 2 cái chứng kiến điểm. Malfoy từ bán hàng nữ vu nơi đó mua một đống lớn đồ ăn vặt. Đem chúng nó đặt tại trên bàn mời khách. Krabby cùng goi miệng không ngừng mà ăn. Nghe Malfoy oán giận này chiếc đoàn tàu. Thỉnh thoảng gật gù biểu thị chính mình nghe được. Lại nói, tại sao muốn dùng Mago đoàn tàu đây? Nó không một chút nào thoải mái. Cũng không tiện, như là một cái mập mạp lớn cục sắt vụn. Malfoy chậm gì gì địa điểm bình nói. Tại sao liền không thể dùng khóa cẳng đây? Hoặc là dùng bột flu cũng được. Cái kia sẽ nhanh hơn nhiều không phải sao? Brain hơi cười cười nói. Đại khái bọn họ càng muốn một điểm nghi thức cảm giác. Còn nữa, dùng khóa cẳng cùng bột flu cũng không như vậy thuận tiện. Dễ dàng có chuyện cố. Đương nhiên một lần cũng mang không được bao nhiêu người. Kỳ thực Folly tiên sinh cũng đối với. Hogwarts đoàn tàu tốc hành cùng với kỵ sĩ xe công cộng báo lấy bài xích tâm lý. Hắn căm ghét liên quan với Mago tất cả. Thậm chí còn từng đệ trình qua thủ tiêu chúng nó biến đổi dùng khóa cẳng hoặc là thần kỳ sinh vật. Vận chuyển nghị án. Đương nhiên, đề nghị của hắn tự nhiên không có thông qua. Bởi vì cái kia rõ ràng sẽ làm tài chính dự toán gia tăng thật lớn. Hơn nữa, ta cảm thấy điều này cũng còn rất thuận tiện. Brain cầm lấy một khối chocolate ếch. Trong miệng tùy ý nói. Chỉ ít Mago xe cộ đều là sẵn có. Vì sao không lựa chọn càng tiết kiệm thời gian công sức thủ đoạn đây? Hừ, người cảm thấy Mago nghiên cứu ra đồ vật tốt. Malfoy xem thường nói. Rõ ràng một cái ma pháp liền có thể làm được sự tình. Càng muốn khiến cho phức tạp như vậy. Đây là phiến diện. Draco, Brain chậm rãi nói. Mago tuy rằng không có ma pháp. Nhưng bọn họ thông minh tài trí ở khoa học kỹ thuật biểu lộ không thể nghi ngờ. Bọn họ có thể làm cho khoa học kỹ thuật đạt đến ma pháp hiệu quả. Cho dù không đủ nhanh và tiện, nhưng lại có thể làm cho tất cả mọi người sử dụng. Tỉ như, Mago vì chiến tranh phát minh ra đến súng ống. Chỉ cần hơi động đậy ngón tay là có thể giết chết kẻ địch. Giống không ma pháp như thế. Brain nói. Có bao nhiêu phù thủy có thể làm được một đòn giết chết kẻ địch đây? Chỉ ít chúng ta vẫn không có cái kia ma lực. Nhưng Mago súng ống nhưng có thể nhường mỗi người sử dụng. Thậm chí là tiểu hài tử. Cũng có thể sử dụng nó tới làm ra công kích. Malfoy lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Hắn hoài nghi nói. Ngươi không phải nói ngoa. Cái kia máu bùn nói cho ngươi. Nàng nhất định là tại lừa ngươi. Đừng nói ra cái từ này. Draco, Brain thành khẩn nói. Sỉ nhục người khác là rất thất lễ hành vi. Cũng là sâu nhất phiến diện. Trên thực tế, so sánh Mago xuất thân phù thủy, chúng ta cũng chẳng có bao nhiêu đáng giá khen ngợi ưu thế. Xuất thân chứng minh tất cả. Không phải sao? Malfoy hất cằm nói. Chúng ta xuất thân cao quý. Đây là bọn hắn vĩnh viễn cũng đuổi không được. Nhưng trên thực tế, đại đa số thuần huyết gia tộc đều chán nản. Brain thở dài. Mà bây giờ giới phù thủy có quyền thế ưu tú các phù thủy. Rất nhiều đều là xuất thân từ Mago gia đình. Liền nắm Hermione Granger tiểu thư tới nói. Nàng có thể đạt được tuổi thứ nhất thành tích. Chẳng lẽ còn nói rõ không là cái gì sao? Vậy thì như thế nào? Này không thay đổi được cái gì? Nàng có thể đạt được thứ nhất. Có thể vượt qua ngươi. Chỉ có 2 loại khả năng tính. Brain nhìn Malfoy con mắt màu xám nói. Hoặc là nàng thiên phú vượt qua ngươi. Hoặc là nàng trả giá nỗ lực vượt qua ngươi. Người cảm thấy, nàng là thuộc về một loại nào đây? Đương nhiên là loại thứ hai. Malfoy sệ mặt xuống. Hắn không thể thừa nhận một cái máu bùn thiên phú cao qua hắn. Như vậy liền rất rõ ràng. Ngươi làm sao có thể xem thường đồng thời sỉ nhục một cái thông qua chính mình không ngừng cố gắng thay đổi vận mệnh, vượt qua thuần huyết gia tộc xuất thân thiên tài, đạt được đột xuất thành tựu người đâu? Brain vẫy vẫy tay nói. Malfoy há miệng, không lời nào để nói. Chỉ ít, ngươi muốn ở tri thức cùng ma pháp trình độ lên vượt qua nàng, mới có thể lẽ thẳng khí hùng xem thường nàng đi. Brain nói, ngoặc kép. Được rồi, ta sẽ không lại gọi nàng như vậy. Malfoy đem đầu quay đến một bên. Tốt, trở lại Muggle vấn đề lên. Brain đối với hắn ôn hòa cười một tiếng nói. Kỳ thực ta nói tất cả ở Muggle thế giới bên trong cũng không phải bí mật gì. Chỉ cần lưu ý một hồi Muggle báo chí, liền có thể rất dễ dàng được những tin tức này. Phù thủy bảo mật pháp, hạn chế chỉ là chúng ta thân thể. Không nên để cho nó hạn chế tầm mắt của ngươi. Draco, Brain khẽ cười nói. Ngươi có thể đi tìm hiểu một chút. Thật sự, theo Muggle phát triển cùng mạnh mẽ, giới phù thủy tất nhiên sẽ bại lộ ở Muggle trong tầm mắt. Tìm kiếm một cái hòa bình cùng tồn tại phương pháp là chiều hướng phát triển. Ta nghĩ, chúng ta có thể cùng đi mưu cầu một cái đối với chúng ta càng có lợi tương lai. Brain nhẹ nhàng nói. Càng có lợi tương lai. Malfoy con mắt màu xám lóe ánh sáng. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn. Không sai. Nhường phù thủy được càng cao hơn địa vị tương lai. Một cái phù thủy trí thượng tương lai. Do chúng ta đến dẫn dắt thế giới làn sóng. Mà không phải ở nhỏ hẹp giới phù thủy trốn trốn tránh tránh. Malfoy gò má hơi đỏ lên. Hiển nhiên chìm đắm ở không tên nhiệt huyết bên trong. Phù thủy trí thượng. Hắn ngữ khí có chút kích động nói. Không sai, phù thủy trí thượng. Brain mỉm cười gật đầu nói. Malfoy cảm thấy mình trên vai không tên nắm giữ một chút ý thức trách nhiệm. Trái tim của hắn ầm ầm nhảy lên. Hắn cảm giác mình sắp sửa tham dự một hồi thay đổi thế giới đại sự. Đồng thời ở trong đó đưa đến hết sức quan trọng tác dụng. Tốt, chúng ta phải làm sao? Hắn nhỏ giọng. Rõ ràng đây là không thể tùy ý nói cho chuyện của người khác. Còn sớm đây, đầu tiên, chúng ta muốn mở mắt xem thế giới. Brain nhẹ giọng nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngày nghỉ này, người có thể thử nhiều tìm hiểu một chút Muggle thế giới. Tỉ như nhiều đọc vài phần báo chí, hoặc là thử xem bọn họ những kia cổ quái kỳ lạ phát minh. Được rồi. Ta không xác định ba ba có thể hay không cho phép ta sẽ tự bỏ ra đi. Malfoy lầu bầu một câu. Krabby, Goyle, các ngươi nghe được những câu nói này không cho nói đi ra ngoài. Biết sao? Hắn ngược lại vung lên âm thanh đối với vùi đầu cuồng ăn hai người nói rằng. Liền các ngươi cha mẹ cũng không muốn nói. Hai cái to con không rõ vì sao? Mờ mịt gật đầu. Bọn họ kỳ thực căn bản không nghiêm túc nghe. Liền như vậy, Brain thuyết phục Malfoy, nhường hắn bước ra đi ra phiến diện bước thứ nhất, cho tới nhường phù thủy thống trị Muggle. Brain biết, đây cơ hồ là một con đường chết, điều này cần chiến tranh, nhưng đầu tiên hơn nửa phù thủy đều sẽ phản đối. Giới phù thủy bạo phát nội loạn là tất nhiên, đây là Grindelwald đã từng đi qua con đường, hiển nhiên cuối cùng hắn thất bại, cho tới Voldemort. Hắn đúng là trước tiên đem đầu mâu nhắm ngay giới phù thủy bên trong. Nhưng rất khó nói hắn có hay không có như vậy chí hướng. Hắn cái kia phân liệt thành 7 phần trong đầu đại khái chỉ còn dư lại dựa vào hoảng sợ cung tử. Vong đến duy trì tự thân thống trị. Dù cho tiêu diệt người phản đối. Thành công phát động chiến tranh. Nhưng vậy thì như thế nào đây? Trước tiên không nói thắng thua. Chiến tranh chỉ có thể mang đến vô tận cừu hận. Cái kia sẽ vẫn kéo dài xuống, cho đến có một phương hủy diệt, cái kia sẽ là cực kỳ đau đớn thê thảm đánh đổi. Dù cho là lợi dụng đoạt hồn chú, cũng cuối cùng cũng có giấy không thể gói được lửa thời điểm. Như vậy chỉ có thể mở rộng hai người vết nứt, nhường vốn là bạc nhược tín nhiệm triệt để tan vỡ, lại cũng khó có thể thực hiện hòa bình. tìm kiếm một cái hòa bình cùng tồn tại phương pháp, đồng thời nhường phù thủy thu được càng cao hơn địa vị. Này có lẽ mới là chính đạo, phù thủy chí thượng, thực sự là một câu rất có kích động lực khẩu hiệu. Brain âm thầm thở dài nói, có điều cuối cùng vẫn là muốn quan sát với hiện thực. Tương lai sẽ làm sao? Hắn cũng không biết, nhưng cũng chính là không biết mới sẽ làm người có chờ mong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.